vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quấy rầy thì ngược lại không có, nếu như Hoàng phủ Minh chủ thích, có thể ở thêm vài ngày. Sở Trần mỉm cười lễ phép đáp lại một tiếng. Hai mắt Hoàng phủ Hoàng Ngọc sáng lên. Vậy thì tôi sẽ ở lại vài ngày nữa. Sở Trần, đường đường là Hoàng phủ Minh chủ, sao mặt lại dày như vậy? Tống Thiên Dương và những người khác cũng choáng váng. Hoàng phủ Minh chủ muốn ở lại trong Tống gia. Khụ khụ, Sở Trần cũng không biết nên nói cái gì. Vậy mấy ngày này hãy dạy tiểu thu đưa Hoàng phủ Minh chủ đi tham quan cảnh đẹp của Thiền Thành. Hai người ngồi xuống hàn huyên một hồi, Sở Trần liền biết về ý định của Hoàng phủ. Hoàng Ngọc khi tới đây, hắn tuyệt không đề cập đến cửu hưởng quyền. Cuối cùng, Hoàng phủ Hoàng Ngọc không kìm nén được, mắt lom dom nhìn Sở Trần. Sở sư phụ, ngài có thể nhận tôi làm đệ tử không? Sở Trần, trong đầu hắn chợt hiện lên một vài từ. Hoàng phủ hèn mọn, trực tiếp bái sư. Tống Thiên Dương và những người khác lập tức sững sờ. Hoàng phủ Minh chủ đi từ Dương Thành đến Thiền Thành, chỉ vì muốn học quyền từ Sở Trần. Phải biết, Hoàng phủ Hoàng Ngọc là một trong những tông sư đỉnh tiêm ở Dương Thành, lấy thân phận của ông ta, vậy mà không ngần ngại hạ thấp tư thế của mình như vậy. Có thể thấy, quyền của Sở Trần có một sức hút chí mạng đối với Hoàng phủ Hoàng Ngọc. Tống Thu ánh mắt càng thêm sùng bái nhìn Sở Trần. Ngay cả Hoàng phủ Minh chủ cũng phải tôn xưng anh rể của mình một tiếng. Sở sư phụ, mình lại mỗi ngày đều được anh rể chỉ điểm, điều này khiến cậu rất hạnh phúc. Sở Trần không tránh khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoàng phủ Hoàng Ngọc, bất lực thở dài một cái. Tôi thực sự không đủ tư cách để thu đồ đệ. Tuy nhiên, nếu Hoàng phủ Minh chủ thực sự quan tâm đến cửu hưởng quyền, ngài hãy lưu lại Tống gia mấy ngày nay, tôi cùng ngài sẽ thảo luận một chút. Sở Trần rõ ràng, Hoàng phủ Hoàng Ngọc đơn giản là một kẻ quyền si, nếu như không đạt được mục đích, nói không chừng sẽ còn ở lại Tống gia lâu dài. Trước cuộc so tài giữa hai bên, Hoàng phủ Hoàng Ngọc đã tạo cho Sở Trần một ấn tượng khá tốt. Quan trọng hơn, cửu hưởng quyền hoàn toàn không phải là tuyệt học của cửu huyền môn, nó cũng giống như kỳ lân bộ pháp, Sở Trần chỉ điểm Hoàng phủ Hoàng Ngọc một chút, cũng chẳng tính là gì cả. Nhưng đối với Hoàng phủ Hoàng Ngọc, đây đơn giản là thiên đại ban ân. Sau khi sững sờ một lúc, Hoàng phủ Hoàng Ngọc mới hồi phục lại tinh thần, vô cùng kích động. Đa tạ Sở, Sở lão sư, đừng, chúng ta chỉ là nghiên cứu thảo, luận với nhau thôi, tôi không phải lão sư của ngài. Sở Trần nuốn nắng Hoàng phủ Hoàng Ngọc, Hoàng phủ Minh chủ ngây lời, gật đầu. Được rồi, Sở lão sư, Sở Trần, Sở lão sư, khi nào thì chúng ta bắt đầu luyện quyền? Hoàng phủ Minh chủ không thể chờ đợi. Sở Trần liếc NSLN Hoàng phủ Hoàng Ngọc, sau đó nói. Nền tảng của ông quá kém. Hai ngày tới ông hãy đi luyện tập tại Mai Hoa Thung với tiểu thu đi. Cách chương.